Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, Internet trực tiếp gian, 35, Từ Văn Du cười nói. Gấp cái gì, trước về khách sạn, đem một thân suối quẩy tẩy điệu, ăn cơm, nghe ta chậm rãi nói, nàng đã liên tục 2 ngày không tắm rửa. Liền như vậy nhào vào Từ Văn Du ôm ấp, hắn cũng không ghét bỏ. Quân Nhiên không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Hắn như trước là từ dung bình tĩnh, theo trên mặt rất khó đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Có đôi khi Quân Nhiên sẽ tưởng, Từ Văn Du là làm sao có thể coi trọng của nàng. Chẳng lẽ thật là nhận đến của nàng mị lực giá trị ảnh hưởng? Không thể nào, nếu thật sự như thế lời nói, kia Trần Phù vì sao không có nửa điểm ảnh hưởng? Theo đạo lý nói nàng cùng Trần Phù tiếp xúc cơ hội nhiều. Nếu nàng mị lực khôn cùng lời nói, đã sớm đem Trần Phù cảm hóa a, sẽ không coi nàng như thành sinh tử kẻ thù giống nhau đối đãi a. Tuổi còn trẻ nghĩ cái gì đâu? Không cần ăn cơm sao? Nhắc tới ăn cơm, Quân Nghiên đã đói bụng, đi trước ăn cơm đi, cũng tốt, khách sạn phụ cận còn có nhà hàng. Tìm một nhà nhìn qua tương đối vệ sinh nhà hàng ngồi xuống. Quân Nghiên lấy quá thực đơn điểm vài món thức ăn. Đã qua cơm điểm, thượng đồ ăn tốc độ rất nhanh. Từ Văn Du sau khi ngồi xuống tự thành vì nhà hàng tiêu điểm. Có mấy cái rảnh rỗi người phục vụ thường thường bả đầu nghiêng đi đến xem hắn. Thì thầm trong miệng cái gì? Cùng chi tương phản Quân Nghiên giống như là không người hỏi thăm cỏ dại. Không ai nguyện ý quan tâm ni một bàn đồ ăn đều là nàng thích ăn. Quân Nghiên vừa ăn, vừa nói, ta đệ đệ thế nào? Đã kiểm tra qua, quyết định tuần sau ngũ làm phẫu thuật cảm tạ Từ Văn Du gắp một đũa ngư đặt ở nàng trong. Chén, không cần khách khí. Hẳn là, nơi này sự tình xử lý tốt sau. Ta với ngươi trở về, đem trong chén mặt gì đó đều ăn sạch sẽ. Quân Nghiên cầm giấy ăn xoa xoa miệng, ngươi còn chưa có nói với ta Trần Phù hiện tại thế nào. Từ Văn Du nói, so với hắn, ta cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm ta, làm sao ngươi liền cần quan tâm. Ngươi một cái đại người sống liền đứng ở trước mặt ta. Ở đâu cần quan tâm a? Từ Văn Du nói, vì cứu ngươi xuất gia, ta đã 2 ngày không có chợp mắt. Quân Nghiên hoạt kê. Khó trách hắn trước mắt một mảnh ô thanh, Quân Nghiên chỉ cho là bình thường thức đêm hầm thói quen. Chưa bao giờ đưa hắn khác thường hướng nàng sự tình phương diện tưởng. Từ Văn Du tiếp tục nói, nếu muốn nói thật có lỗi lời nói, sẽ không tất, ta đến không phải là đến nghe ngươi nói thật có lỗi. Ngươi hẳn là đem ta để ở trong lòng, hắn chỉ tâm vị trí, hiện tại ngươi có tâm. Hẳn là giúp ta để ở chỗ này, Quân Nghiên trên mặt tươi cười đọng lại. Nàng nói, ngươi kết quả là ai? Ta là ai trọng yếu sao? Quan trọng là của ngươi tâm đã trở lại. Nhất định phải muốn thả một người. Mà ta cảm thấy phóng ta thích hợp nhất. Từ Văn Du một chữ một chút nói. Là Triệu Khanh cùng đi. Ra Triệu Khanh cùng sẽ không có người biết lòng của nàng đã trở về sự tình. Không, không đúng. Trừ bỏ Triệu Khanh cùng, Hoàng Vũ cũng biết, bất quá Hoàng Vũ hiện tại hẳn là cùng Khương Điềm, không rảnh đến quản bọn họ sự tình. Quân Nghiên muốn mở miệng giảm bớt xấu hổ, ai biết thấy được vừa rồi còn đang nói chuyện Từ Văn Du té trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, nhà hàng nội phát ra một tiếng thét kinh hãi, người phục vụ đã đi tới, nói, tiểu thư, vị tiên sinh này là như thế nào? Không. Không có gì, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Quân Nghiên nói, chỉ là mệt nhọc quá độ, ngủ trôi qua, lát nữa sẽ tốt kia muốn hay không giúp ngươi đánh cấp cứu điện thoại. Quân Nghiên nói, không cần, ta đưa hắn đưa trở về đi, người phục vụ mở to hai mắt nhìn. Nàng một nữ hài tử nhìn qua còn không đến 20. Thế nào khiêng động một người nam nhân, hay là hạt thể hiện đi? Hết chương.